thần cấp đặc công hệ thống, chương 1169, đội trưởng đừng nổ súng. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, Lâm Hoan tại nhân viên y tế trợ giúp hạ đi ra trị liệu khoang thuyền, sau khi hạ xuống, Lâm Hoan liền dưới chân mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh có vị nữ nhân viên y tế vịn hắn, hắn kém chút liền ngã nhào trên đất. Lâm tướng quân, ngài hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, mặc dù không cần tại trị liệu trong khoang thuyền đợi, vẫn còn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nữ nhân viên y tế nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lâm Hoan mặt hiện vẻ cảm kích trong lòng lại khóc không ra nước mắt quát móa, sớm biết như thế ta liền không nghe Hàn Long đầu tại khoang chữa bệnh bên trong nằm 3 ngày, ta xương cốt đều nhanh rỉ sét. Vì che giấu mình đã khỏi hẳn sự thật, Lâm Hoan không thể không tại khoang chữa bệnh bên trong nằm 3 ngày thời. Gian, dựa theo Hàn Thiên Sơn ý tứ, Lâm Hoan ít nhất phải tại trị liệu trong khoang thuyền nằm lên 1 tuần lễ mới có thể. Nhưng 3 ngày thời gian cũng đủ để cho Lâm Hoan nổi điên, rơi vào đường cùng, hắn đành phải ngừng giả vờ ngất, gọi tới nhân viên y tế nói mình đã có thể đi ra khoang chữa bệnh. Nhân viên y tế tại xin phép qua Hàn Thiên Sơn sau, mới đồng ý để Lâm Hoan đi ra. Bất quá diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, Lâm Hoan hiện tại chỉ là ý thức thanh tỉnh, tổn thương còn chưa tốt, lại kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân một cái, không đem tự mình diễn suy yếu một điểm có thể làm. Ngay tại Lâm Hoan cùng nhân viên y tế nói chuyện thời khắc, phòng trị liệu đại môn bị người đẩy ra, tiếp lấy lá cây thần lôi các loại thiên phạt tiểu đội thành viên liền một mạch toàn vọt vào. Đội trưởng ngươi có thể sống sót quá tốt, rồi, ta liền nói đội trưởng Hồng Phúc Tề Thiên khẳng định không có chuyện gì nha, các ngươi còn không tin ta. Chấm, đội trưởng, mấy ngày nay ta mỗi ngày đều đang vì ngươi thắp hương bái Phật cầu nguyện, trời xanh có mắt ngươi rốt cục tỉnh lại. Đội trưởng, ta nhớ ngươi muốn chết, đội trưởng đừng nổ súng, là ta. Chấm chấm chấm chấm, lá cây đám người xông tới sau liền vây ở Lâm Hoan trước người, ngươi một câu ta một câu nói, vốn là bầu không khí phi thường nhiệt liệt, để một bên nhân viên y tế đều cảm động không thôi, nhưng câu nói sau cùng kia vừa nói ra khỏi miệng, phòng trị liệu bên trong liền triệt để yên tĩnh trở lại. Thần mẹ nó đội trưởng đừng nổ súng a, ngươi nha có phải hay không tiểu phẩm đã thấy nhiều. Đội trưởng trọng thương tỉnh lại, chúng ta cùng một chỗ tới nghênh đón, đây là cỡ nào cảm động sâu vô cùng. Một cảnh tượng a, ngươi mẹ nó một câu, đội trưởng đừng nổ súng. Toàn mẹ nó hủy, phiền lòng không phiền lòng ta liền hỏi ngươi. Hiện tại đám người liền đồng loạt hướng nói ra, đội trưởng đừng nổ súng. Ngươi nhìn sang, ngài, thật có lỗi, nói quá mức, Cung Bân ngượng ngùng chê cười nói. Ta mẹ nó để ngươi nói quá mức, Diệp Diệp cái thứ nhất nhảy qua đi, đối Cung Bân đầu liền hung hăng gõ một cái bạt tai. Các huynh đệ, đánh cho ta hắn. Cao Thiên không cam lòng yếu thế cái thứ hai nhảy đến Cung Bân trước người, vung lên nắm đấm liền hướng về thân thể hắn đánh tới, đánh thời điểm vẫn không quên hiệu triệu những người khác cũng đi qua đánh cho tê người Cung Bân. Thần lôi ti đồ minh kính, Lý Diễm đem nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt trong mắt lóe hàn quang, một cái bước xa liền tới đến Cung Bân trước. Người, gia nhập vây đánh tiểu đoàn thể bên trong. Thiên phạt tiểu đội 7 danh đội viên bên trong, chỉ có Mạch Ngữ Xanh không có quá khứ tham gia náo nhiệt, từ khi tiến vào phòng điều trị về sau, Mạch Ngữ Xanh thậm chí đều không có nói qua một câu, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Hoan, một đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm lo lắng chi tình. Lâm Hoan vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng, khụ khụ trên mặt ta có cái gì sao? Mạch Ngữ Xanh lắc đầu, không nói chuyện, ngài, ngươi không đi qua đến một chút náo nhiệt, Lâm Hoan chỉ vào bị người vây đánh Cung Bân, cười nói. Mạch Ngữ Xanh lại lắc đầu, vẫn là không có nói chuyện. Ngài, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người còn tốt chứ? Lâm Hoan hỏi, Mạch Ngữ Xanh cắn môi, hốc mắt đỏ lên liền có 2 hàng thanh lệ rớt xuống. Lâm Hoan lập tức hoảng hồn, ai, Ngữ Xanh, ngươi đừng khóc a có. Phải là bọn hắn hay không khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta thay ngươi làm chủ. Mạch Ngữ Xanh lắc đầu tiếp lấy tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm, nhấc chân liền hướng Lâm Hoan nhào vào ngực. Làm Mạch Ngữ Xanh ôm eo ôm lấy Lâm Hoan một nháy mắt, ngay tại vây đánh Cung Bân Diệp Diệp đám người lập tức kết thúc cực kỳ tàn ác hung ác, vị Lâm Hoan nữ nhân viên y tế cũng lặng lẽ buông lỏng ra Lâm Hoan cánh tay. Phòng điều trị bên trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Hoan, ta hảo lo lắng ngươi, ngươi hôn mê 3 ngày này, ta 1 giây đồng hồ đều không có chợp mắt, ta sợ ta hợp lại trên mắt lại mở ra, ngươi liền không có ở đây. Nói đến đây, Mạch Ngữ Xanh cũng nhịn không được nữa, tâm tình sôi động thất thanh khóc giống lên. Lâm Hoan căn bản là không có nghĩ đến Mạch Ngữ Xanh lại ôm lấy tự mình, càng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra dạng này một phen sấp xỉ vô biểu uổng, trong lúc nhất thời cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Lúc này Diệp Diệp đám người trên mặt nụ cười đều đã thu lại, mỗi người 2 mắt đều có chút phiếm hồng, Lý Diễm thậm chí vụng trộm xoay người sang chỗ khác xóa nổi lên nước mắt. Mạch Ngữ Xanh lo lắng Lâm Hoan vẫn chưa tỉnh lại, bọn hắn sao lại không phải đâu. Lâm Hoan tại phòng trị liệu bên trong chờ đợi bao lâu, bọn hắn liền bao lâu không ngủ, Diệp Diệp Thần Lôi đám người càng là trong phòng huấn luyện điên cuồng huấn luyện. Đã đội trưởng đã kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân, cái kia từ nay về sau bọn hắn liền muốn gánh vác đặt bảo hộ đội trưởng trách nhiệm. Mà trách nhiệm này liền yêu cầu bọn hắn nhất định phải không đứt mạnh lên, mạnh lên. Lại mạnh lên, trước đó là đội trưởng thay bọn hắn che gió che mưa, về sau bọn hắn liền muốn làm đội trưởng kiên cường hậu thuẫn. Lâm Hoan chú ý tới Diệp Diệp đám người trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời cảm động không thôi, nếu như không phải nhớ cái cùng Hàn Thiên Sơn ở giữa ước định, Lâm Hoan hận không thể hiện tại liền nói ra tình hình thực tế. Âm thầm thở dài về sau, Lâm Hoan vỗ nhẹ Mạch Ngữ Xanh Mỹ. Cõng ôn nhu cười nói, cảm ơn ngươi quan tâm ta rất tốt, thật rất tốt, ta sẽ rất mau khang phục, ta hướng các ngươi cam đoan, chờ ta khỏi hẳn ta lại cùng mọi người cùng nhau sóng vai chiến đấu. Mạch Ngữ Xanh lau đi khóe mắt nước mắt rời đi Lâm Hoan ôm ấp gượng cười nói, đây chính là ngươi nói a, không cho phép chơi xấu. Gặp nàng đột nhiên lộ ra bộ này tiểu nữ nhi thần thái, Lâm Hoan trong nháy mắt nhìn ngây. Người, làm thiên phạt tiểu đội đội xài, Mạch Ngữ Xanh bình thường rất ít lộ ra nụ cười, tiểu tính bị Diệp Diệp loại này đùa bức làm cho tức cười cũng chỉ là che miệng yêu kiều cười hoặc là mỉm cười. Sau lưng Diệp Diệp bọn người đem Mạch Ngữ Xanh gọi là băng sơn mỹ nhân. Hiện tại Mạch Ngữ Xanh nụ cười này, rất có loại nhất tiếu khuynh thành cảm giác, không chỉ có để Lâm Hoan nhìn ngây người, Diệp Diệp Thần Lôi, Cao Thiên, Cung Bân thậm chí Thi Đồ Minh Kính đều có một sát na thất thần. Sau một lúc lâu Diệp Diệp đám người xông Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên, bội phục chi ý tự nhiên sinh ra. Có thể chinh phục Mạch Ngữ Xanh vị này băng sơn mỹ nữ cũng chỉ có đội trưởng kẻ châu bò như vậy đi. Nửa giờ sau, Lâm Hoan tại thiên phạt tiểu đội hộ tống xuống tới đến thượng kinh thị một chỗ xa hoa trong viện dưỡng lão cái này. Trong viện dưỡng lão phòng bệnh đều là độc lập, vào ở chỗ này trại an dưỡng người chỉ ít cũng là quân hàm thiếu tướng. Trong viện dưỡng lão phòng bệnh đều theo chiếu khách sạn 5 sao phòng tiêu chuẩn kiến tạo, sinh hoạt giải trí công trình đầy đủ mọi thứ, ở chỗ này tối thiểu nhất không biết nhàm chán. Giờ phút này, thiên phạt tiểu đội đám người chính vây quanh ở Lâm Hoan trước giường cùng hắn nói chuyện, Mạch Ngữ Xanh ở bên gọt lấy trái táo, Lý Diễm cấp Lâm Hoan ngâm nghệ thuật uống trà. Đúng lúc này, Ti Đồ Minh Kính nhận được một trận tổng bộ gọi điện thoại tới. Kết nối điện thoại về sau Ti Đồ Minh Kính sắc mặt liền dần dần trở nên khó coi, chờ đến hắn không nói một lời sau khi cúp điện thoại, mới nhìn mọi người tại đây chát chát tiếng nói ra, vừa rồi Vạn Long Đầu ở trong điện thoại nói, muốn cho thiên. Phạt tiểu đội an bài một cái tân đội trưởng, cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đột biến. Đa tạ Wolverine đã ủng hộ Kader, NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn, Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.